Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, Hoang Cổ Ma Cấm, chương 927, Hoang Cổ Ma Cấm, này ma đạo thanh niên, không thể nghi ngờ, đương nhiên là Lâm Phong. Ngày xưa Lâm Phong đến Tam Sinh Ma Đế Thụ, Tam Sinh Kinh, trong ma đạo chân kinh, nhưng từ chưa sử dụng tới, cho tới giờ khắc này. Lấy mặt khác một ma đạo thân phận của thanh niên đi ra. Triển ép vũ hoàng môn đồ. Cướp đoạt nghiệp hư chi viêm. Ngày đại ma ấn ẩn chứa thông thiên triệt địa ma đạo khí tức. Cuồn cuộn rít gào. Ngày xưa Tam Sinh Ma Đế dù là khống chế thân thể hắn. Dựa vào này thiên đại ma ấn pháp đem phong ấn nổ nát. Trấn áp không biết bao nhiêu năm Tam Sinh Ma Đế bước ra tử vong sơn cốc. Không biết tung tích, bây giờ Lâm Phong tu ma, sử dụng ngày này đại ma ấn uy lực tự nhiên pháp cùng cái kia một ngày so với. Nhưng như trước mênh mông bàng bạc, ma khí thông ngày, tận dâng trào ma đạo sức mạnh theo cái kia pháp ngày đại ma ấn pháp đánh về bốn vị vũ hoàng môn đồ. Để bọn họ sâu sắc cảm giác được một luồng đến từ linh hồn run rẩy. Phảng phất ngày đó trưởng ấn đánh vào trên người bọn họ. Có thể đem bọn họ xóa bỏ đi. Tiêu diêu tận, túy ở tiêu diêu, giết. Thiên Lâm công tử thân thể lay động, ở trong hư không đung đưa bất định. Phảng phất túy ở trong đó. Nhưng mà túy ở trong đó hắn đột nhiên gian bổ ra một trường. Vào thời khắc ấy liền như mộng tỉnh ngủ sư. Khủng bố bão táp sức mạnh đánh giết mà ra. Thiên địa chấn động, cái kia cao ngạo thanh niên đồng dạng phóng ra vạn trượng ánh vàng. Hủy diệt tất cả, bốn vị vũ hoàng môn đồ, các đều sử dụng ra đáng sợ thần thông sức mạnh. Oanh, oanh, ầm ầm ầm, thiên địa tịch diệt, đoàn người chỉ thấy chiến đấu trung ương phảng phất thiên địa đều muốn hủy diệt đi. Ma khí ngập trời như vạn ngàn yêu ma đang gào thét. Căn bản khó có thể tưởng tượng, đây là thiên vũ tầng một người đang đối chiến thiên vũ tầng 3. Tầng 4 cảnh giới vũ hoàng môn đồ tỏa ra uy lực. Những người này thật đáng sợ. Vũ hoàng môn đồ đã là vượt cấp khiêu chiến dễ như ăn cháo. Mà này ma đạo thanh niên, dĩ nhiên vượt cấp chiến vũ hoàng môn đồ. Hơn nữa là lấy một trận chiến 4, chân chính pháp ngày, chấn động lòng người. Này vũ hoàng môn đồ, ở tại bọn hắn càn vực như toán thiên tài tuyệt thế. Cái này đột nhiên xuất hiện ma đạo thanh niên lại tính là gì? Cái kia bốn vị vũ hoàng môn đồ mỗi một người đều nhìn chằm chằm cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh. Trong lòng nổ lớn rung động, này ma đạo thanh niên là từ nơi nào nhô ra? Vì sao sức chiến đấu đáng sợ như vậy? Cuồng ma khiếu, hống. Ngoặc kép, chấn động vẫn còn trong lòng. Một tiếng cuồn cuộn rít gào gào thét tiếng từ ma đạo thanh niên trong miệng phun ra. Để màng nhĩ của bọn họ điên cuồng run rẩy, thân thể đều khẽ run. Cái kia tận tiếng hú cuồn cuộn mà đến. Dĩ nhiên ở trên hư không bên trong biến ảo ra tận cuồng ma ảnh. Cầm trong tay tam xoa kích, hoặc là tu la nhận, cuồng ma huyễn ảnh. Phải đem bọn họ giết chết đi. Giết, giết, giết, giết. Bốn vị vũ hoàng môn đồ đều ở vận dụng chính mình toàn bộ sức mạnh. Thiên địa cuồn cuộn, đáng sợ khí tức muốn hủy diệt tất cả. Oanh, ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, hống. Chấm ngoặc kép, cuồng ma hét giận dữ. Thiên địa tiêu sái, so với nổ tung tiếng vang không ngừng. Bốn vị vũ hoàng môn đồ bị đánh giết đến không ngừng mà lùi về sau. Rốt cục đã hết cuồng ma chém chết đi. Nhưng mà bọn họ nhưng cảm giác mình cánh tay đều hơi hơi tê tê. Càng mất cảm giác chính là trái tim của bọn họ. Chỉ là càn vực, đi ra một vị ma đạo thanh niên. Nhưng lực chiến bọn họ bốn vị vũ hoàng môn đồ. Điều này làm cho bọn họ trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Ánh mắt hướng về ngọn núi kia liếc mắt nhìn, nghiệp hư chi viêm còn đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm. càng ngày càng yếu, đoàn kia ánh lửa, thật có thể đem nghiệp hư chi viêm triệt để nuốt hết. Ăn đi, còn tiếp tục như vậy, nghiệp hư chi viêm liền rơi vào trong tay của đối phương. Đồng thời, giết hắn, Thiên Lâm công tử quay về mấy người khác nói một tiếng. Bốn người đều gật gật đầu, nhất định phải liên thủ đánh giết Lâm Phong. Chỉ là một cái thiên vũ tầng một ma đạo thanh niên, lại đem bọn họ khiến cho chật vật như vậy. Vũ hồn, ngoặc kép, Thiên Lâm công tử triệu hoán một tiếng. Vũ hồn bão táp tái hiện, ở trên bầu trời nộ hào, che kín bầu trời, cắn nát không gian, khủng bố sức mạnh hủy diệt cuối cùng, điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Vũ hồn, ngoặc kép, cao ngạo thanh niên triệu hoán cực đồ án, đáng sợ kim quang phóng thích vạn trượng hào mang, giết chết hết thảy. Vũ hồn, hòa thị thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng, một luồng hình sóng khí đem cả vùng không gian đều bao phủ lại. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ tác dụng ở trên người hắn, phảng phất là hình trường lực. Vũ hồn, ngoặc kép, băng hỏa thanh niên lạnh lùng nói rằng, nhất thời giữa hư không xuất hiện một đoàn hủy diệt băng hỏa. Băng hỏa giao hòa cùng nhau, điên cuồng lưu chuyển đan dệt, trong đó đáng sợ sức mạnh hủy diệt có thể dễ dàng cảm nhận được, phảng phất chỉ cần một chạm được hắn liền đem hòa tan với băng hỏa bên trong, thê thảm mà chết. Bốn vị vũ hoàng môn đồ đồng thời phóng thích bọn họ vũ hồn, thời khắc này trong thiên địa tràn ngập mênh mông uy thế, phải đem cái kia ma đạo thanh niên chém rớt. Những người này không hổ là vũ hoàng môn đồ, tiên thiên kế thừa vũ hồn đều tốt đáng sợ. Đoàn người cảm nhận được trong hư không sức mạnh hủy diệt, cùng với trên người bọn họ lưu chuyển dâng trào huyết thống khí tức, trong lòng ám chiến, lần này vậy chỉ có thiên vũ tầng một ma đạo thanh niên có hay không có thể chống lại này đáng sợ công kích. Giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, giết, giết, giết, ngoặc kép, cuồn cuộn đáng sợ kêu to tiếng lộ ra tận sát phạt. Vũ hồn bão táp điên cuồng xoay tròn, cực đồ án ánh vàng vạn trường, cái kia cỗ trường lực bên trong truyền ra một luồng đáng sợ thôn lực, đem Lâm Phong thân thể đều hấp thụ trụ, mà hủy diệt băng hòa hướng về Lâm Phong nhào tới. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn đáng sợ hủy diệt vũ hồn hướng về hắn đánh giết mà đến, hai tay ở trong hư không khắc họa lên, ma khí theo hắn nhất bút nhất họa mà điên cuồng phun trào, phảng phất ẩn chứa trong đó chân chính ma chi đạo bao hàm ở trong đó. Lâm Phong xung quanh cơ thể không gian phảng phất đều ở cuồn cuộn rung động lên. Hoang cổ ma cấm, cấm giết tất cả, ngoặc kép, khắc họa Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Giữa hư không, cái kia cỗ hình sức mạnh đáng sợ hóa thành một luồng sức mạnh cấm kỵ lượng. Ma chi cấm, răng rác, ngoặc kép, hoang cổ ma cấm phát sinh leng keng tiếng, treo lơ lửng ở Lâm Phong trước người cùng với bầu trời. Nhất thời một luồng sức mạnh cấm kỵ bao phủ vùng không gian này, che kín bầu trời hủy diệt vũ hồn bão táp áp bách xuống. Nhưng pháp ăn mòn này sức mạnh cấm kỵ nửa bước bản ngăn cản ở ngoài, hủy diệt kim quang va chạm đến này ma cấm lực lượng, lại pháp sâu vào, bị ngăn cách ở bên ngoài. Hoa thị thanh niên cảm giác cái kia cỗ hình trường lực đều biến mất, bị ma cấm lực lượng cấm giết trụ, băng hỏa giáng lâm, điên cuồng nộ hào, tương tự pháp càng lôi trì một bước. Người tu luyện chính là ma công nào? Thiên Lâm công tử gầm lên một tiếng, bọn họ vũ hồn đều là trực tiếp kế thừa bậc cha chú tôn giả sức mạnh, huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà bốn vị vũ hoàng môn đồ bị một cái ma đạo thanh niên lấy ma công áp chế, thậm chí ma công bên trong càng có này đáng sợ ma cấm thuật, làm người nghe kinh hãi. Này đều được chứng minh người này tu luyện ma công đã có thể nói đáng sợ. Trực hệ huyết thống vũ hồn sức mạnh đều có thể áp chế. Mặt khác, ba vị vũ hoàng môn đồ cũng có cùng nghi vấn. Lâm Phong, đến cùng tu luyện ma công nào? Dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế này. Lẽ nào hắn tu luyện chính là vũ hoàng thượng hoàng kinh hoặc là đại đế đế kinh không được? Xa xa, một đạo mênh mông ma ảnh phóng lên trời. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Người này chính là Phong Đô Ma Tông tông chủ. Lâm Phong xuất hiện chớp mắt. Hắn cũng cảm giác được một luồng đáng sợ ma đạo tâm ý. Tuy rằng không tính mênh mông mạnh mẽ, nhưng cũng là như vậy thuần túy. Này cỗ ma khí, rất đáng sợ. Bởi vậy hắn mắt thấy Lâm Phong bọn họ toàn bộ chiến đấu tình cảnh. Ma công, này ma đạo thanh niên trên người, nắm giữ đáng sợ ma công. Lâm Phong con ngươi như trước lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người, lạnh giá so với cấm giết. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Đáng sợ kia ma cấm lực lượng phóng ra một luồng sát khí, động triển đè lên đối phương vũ hồn sức mạnh, dĩ nhiên đem vũ hoàng môn đồ vũ hồn đuổi ra ngoài. Thật là đáng sợ, cường đại như thế vũ hồn đều không làm gì được hắn. Đoàn người trong lòng cảm khái, cũng không biết giờ khắc này Lâm Phong ám đạo đáng tiếc sức mạnh của hắn không đủ mạnh, nếu không thì này hoang cổ ma cấm thuật liền đúng là trực tiếp đem đối phương cấm giết, căn bản sẽ không chiến đấu như thế gian nan. Lại nhìn ngọn núi nơi nghiệp hư chi viêm bị từng bước xâm chiếm đến càng ngày càng yếu ớt, hầu như cũng sắp cũng bị toàn bộ từng bước xâm chiếm biến mất. Lần này bốn vị vũ hoàng môn đồ rốt cục pháp hờ hững. Bốn người bọn họ chính là vũ hoàng môn đồ, coi trọng mặt mũi, đương nhiên muốn tự mình triển ép Lâm Phong cướp đoạt nghiệp hư chi viêm. Nhưng bây giờ, lại tựa hồ như không thể. Tiêu Diêu môn chủ, hỗ trợ, Thiên Lâm công tử giống lên một tiếng. Không cần hắn nói, những cường giả kia cũng biết đến thời khắc mấu chốt, bọn họ nhất định phải ra tay rồi. Ánh mắt rất nhiều người đều là đẩy cái kia nghiệp hư chi viêm. Mà Phong Đô Ma Tông tông chủ, con mắt của hắn nhưng là nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Đối với hắn mà nói, Lâm Phong so với nghiệp hư chi viêm càng có sức hấp dẫn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.